Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 13:13, chắc cũng là một người tốt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên bế A Mẫn lên trực thăng, đi theo anh là Phương Minh trực thăng rời khỏi mặt đất, chỉ còn lại ba người ở đảo Phù Hoa. Gia Dĩnh lúc này mới ở lại tên thuộc hạ lúc nãy hỏi. Lúc nãy cậu muốn nói gì thì giờ nói đi. Chuyện này, tên thuộc hạ ấp úng không dám trả lời. Tuấn Kỳ và Bắc Phong nhìn những tên còn lại thì bọn họ chỉ cúi đầu im lặng. Tuấn Kỳ giơ súng bản lên trời một phát sau đó cảnh cáo. Một là nói, hai là người nhà các người sẽ như tiếng súng lúc nãy. Lúc nãy Mẫn Nhi tiểu thư tỉnh dậy định đi đến chỗ mọi người thì ông chủ quán đưa một dĩa bánh. Ông ta bảo bánh này làm cho mọi người ăn, chúng tôi định thử thì... tên thuộc hạ nói đến đây thì lấp lửng, Gia Dĩnh ra hiệu thì cậu ta mới tiếp tục nói. Mẫn Nhi tiểu thư nói rằng chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người, cho nên cô ấy đã ăn thử. Chúng tôi không hiểu vì sao chỉ ăn một nửa cô ấy liền không ăn tiếp. Sau đó Mẫn Nhi tiểu thư định đi tìm mọi người thì mọi người vừa về đến nơi. Sự việc về sau chắc mọi người cũng hiểu rồi. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ lão đại của họ Long Ngạo Thiên. Nhưng trước khi đi thì Long Ngạo Thiên lại bảo họ phải bảo vệ tốt A Mẫn. A Mẫn biết bản thân có thân phận thế nào. Cô dùng chính mình thử bánh thì cũng coi như là trả ơn lại cho bọn họ mấy lần cứu cô đi. Bắc Phong nhìn đám thuộc hạ lên tiếng. Chuyện này không trách mọi người được, nhưng mà vẫn phải phạt. Sau khi về thì phải chịu huấn luyện một tuần, mọi người thấy sao? Cảm ơn Lam Đại thiếu gia. Đám thuộc hạ cúi đầu đồng thanh, tuy là hình phạt nhưng đã nhẹ hơn so với Ngạo Thiên. Nếu là Ngạo Thiên thì đừng nói một tuần, một tháng cũng chưa chắc được ra khỏi trại huấn luyện. Sau hơn 2 tiếng thì trực thăng cũng hạ cánh ở biệt thự riêng của Long Ngạo Thiên. Suốt quãng thời gian ở trên trực thăng, Phương Minh luôn lọc máu từng chút cho A Mẫn để làm giảm quá trình độc tố di chuyển đến tim. A Mẫn được đưa đến phòng riêng của Ngạo Thiên. Sau khi đặt cô nằm trên giường thì Phương Minh đã rất tích cực giúp A Mẫn duy trì nhịp tim cũng như chỉ số trên cơ thể ở mức bình thường. Hơn một ngày sau cô cũng tỉnh lại, chỉ là cảm thấy cả cơ thể đều rất mệt mỏi. Tại sao ngay cả thở thôi cũng mệt thể này cơ chứ? A Mẫn khó chịu, cảm thấy cơ thể đều rất đau. Do tôi mới vừa lọc máu cho cô, với lại chụp tổng quát toàn thân. Em ơi Mẫn Nhi à, vì sao trên lưng cô lại có một vết sẹo dài vậy? A Mẫn trầm mặc hồi lâu, từ lúc cô tỉnh dậy đã thấy Ngạo Thiên ngồi ở bàn kế bên làm việc. Vậy mà khi cô tỉnh dậy cũng chả thèm hỏi thăm một tiếng nào nên cô cũng mặc kệ luôn. Cô nhìn Phương Minh, chuyện của quá khứ rồi tôi cũng không muốn nhắc đến. Chỉ là tôi đỡ cho người ta một vết dao, người ta lại dùng ca mẫng để trả lại. Lời A Mẫn nói tuy rất nhỏ nhưng đủ cả ba người nghe. Phương Minh nghe xong cũng cảm thấy có chút thắc mắc nên nhìn A Mẫn. Vậy cô có thể nói cho tôi biết lý do người kia chết không? Nếu không nói cũng được, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Vì tôi, mà thôi, chỉ cần biết là chết vì hỏa hoạn là được. Dù sao thì tôi sống đến tận bây giờ cũng nhờ ơn người đó cứu. Vậy nên mới có Mẫn Nhi của ngày hôm nay. Nói đến đây A Mẫn lại siết chặt tay, cô luôn tự trách bản thân mình năm đó quá yếu đuối. Nếu như mạnh mẽ hơn thì người đó cũng không chết. Tất cả đều vì cô mà ra. Ngạo Thiên đứng dậy nhìn A Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì tự trách bản thân thì nên sống tốt đi. Biết đâu người em muốn gặp vẫn còn sống. Ngạo Thiên nói xong thì rời đi. Nhìn theo bóng lưng A Mẫn cảm thấy hình như anh có chút cô đơn. Phương Minh thấy A Mẫn cứ thở thẫn nên mới kéo ghế ngồi xuống tâm sự cùng cô. Mẫn Nhi, khi cô nói vẽ người đã từng cứu cô. Tôi cảm giác như cô rất coi trọng người đó. A Mẫn gật đầu, đúng là cô rất xem trọng người đó, thậm chí có thể vì người đó mà không màng mọi thứ. Tuy cô có thân phận không tốt, lại là một sát thủ nhưng cô vẫn có một trái tim yếu đuối của người bình thường. Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, lớn lên một chút thì bị người khác xem thường. Cho đến khi Mẫn Nhi gặp được một chàng trai lớn hơn mình, chính chàng trai đó là người bạn đầu tiên của cô. Người đó lúc nào cũng tâm sự cùng cô, cũng đến cô nhi viện chơi với cô, dạy cô rất nhiều thứ. Một kẻ không cha không mẹ, không bạn bè người thân, gặp được người như vậy thì tôi làm sao không trân trọng. A Mẫn nhìn Phương Minh, trong ánh mắt ấy cậu có thể thấy được A Mẫn đang buồn. Hóa ra một cô gái như A Mẫn mà cũng biết buồn, không giống như tính cách mọi ngày. A Mẫn uống một ngụm nước sau đó nói tiếp, chỉ tiếc là, người đó không thể cùng tôi đồng hành. Lý do tôi làm sát thủ một phần vì kiếm nơi ở, một phần chính là tìm ra kẻ đã hại chết người đó và thiêu rụi cả cô nhi viện. Tôi thấy cô tính cách cũng tốt, nếu xem tôi là bạn thì có thể nói cho tôi biết. Cô thấy Ngạo Thiên như thế nào? Phương Minh nghe A Mẫn nói xong thì hỏi một câu hỏi khiến A Mẫn ngạc nhiên. Hỏi Mẫn cảm thấy Ngạo Thiên như thế nào thì cô biết trả lời làm sao đây? Nhưng mà cô cũng nói ra những gì mà bản thân cảm nhận được khi tiếp xúc cạnh anh nhiều lần. Anh ta nói một đằng toàn là một nẻo, nhưng mà cũng chịu cứu tôi coi như may mắn rồi. Chắc cũng là một người tốt đó. Phụt, ha ha ha, cô nghĩ Ngạo Thiên là người tốt thật sao? Phương Minh nhịn không được liền cười lớn, lần đầu tiên có người khen Ngạo Thiên là người tốt. A Mẫn gật đầu, cô không biết là điện thoại của Phương Minh đang gọi cho Ngạo Thiên từ lúc anh bước ra ngoài. Ngạo Thiên nghe xong thì châm mặc lẩm bẩm, người tốt sao, thật ngu ngốc, nghĩ vậy thôi nhưng không hiểu sao Ngạo Thiên lại cười vì câu trả lời đó. A Mẫn thấy vậy thì khó hiểu không biết vì sao Phương Minh lại cười mình. Bộ tôi nói gì sai sao? Đâu có, chỉ là tôi thấy cô ngốc thật đấy, nhưng mà cũng thật thà. Phương Minh tắt cuộc gọi nhìn A Mẫn cười, lúc này Phương Minh trở lại bộ dáng nghiêm túc nhìn A Mẫn. Cô đã ngủ đúng một ngày. Suốt một ngày đó Ngạo Thiên đã luôn bên cạnh chăm sóc cô. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta quan tâm người khác, cho nên tôi mong cô đừng lừa dối cậu ấy. A Mẫn có chút bất ngờ khi biết mình đã ngủ một ngày, cũng không ngờ người chăm sóc cho cô lại là Ngạo Thiên. Vậy mà khi tỉnh lại cô không hỏi cũng không cảm ơn lời nào. Nhưng mà cô không lừa dối anh, chỉ trong một năm mà thôi. Vì sau khi hết hợp đồng thì cô và anh chỉ như người dưng xa lạ. Không liên can hay có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. A Mẫn nhìn Phương Minh có chút thắc mắc. Việc Ngạo Thiên chăm sóc tôi và việc anh bảo tôi không lừa dối Ngạo Thiên hình như không liên quan nhau. Cậu ấy quan tâm tới cô nên mới chăm sóc cô. Hơn nữa làm lão đại thì không được có điểm yếu. Nếu như cô lừa dối Ngạo Thiên, thì bốn người chúng tôi sẽ không nương tay với cô được đâu. Phương Minh thẳng thắn trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.